Sống cùng vạn tuế, chương 583. Đáng chết tham quan, gocchuyenaudio.com. Phản đến phong đan bạch lộ trong nhà, mới vừa ngồi xuống. Chúng nữ còn không có đem làm tốt thức ăn mang lên, Lục Minh trong lúc vô tình ở TV nhìn thấy một cái Hồng Kông đài truyền hình hướng thế giới lên đường ghi lại tiết mục đang phát hình ra cao nguyên hoàng thổ lăng nham đặc biệt bần huyện vùng núi nhân dân gian khổ cuộc sống. Một vị nữ chủ trì mang theo đau lòng về phía ống kính giới thiệu. Ta thật không thể tin được ở hiện nay xã hội vẫn còn có người trải qua ngay cả thủy cũng uống không hơn thượng cuộc sống. Nơi này vùng núi cơ hồ tất cả người trẻ tuổi đều thoát đi rồi, bọn họ đến lớn trong thành thị hoặc là dọc theo hai ti phân biệt đi đi làm, không bao giờ nữa chịu trở lại, nơi này chỉ còn lại có một ít lão nhân cùng hai tử, bọn họ trải qua người bình thường khó có thể tưởng tượng cuộc sống. Vị này bà, năm nay 70 tuổi, nàng mỗi ngày muốn đi một canh giờ đường tới nấu nước uống, mà nàng uống, không phải là nước sông, không phải là nước giếng, cũng không phải là nước suối, lại càng không là hệ thống cung cấp nước uống, mà là bùn nhão thủy. Mọi người có thể xem một chút một lần cái tràn đầy bùn nhão thủy hố nông chính là phụ cận mười mấy cây số tất cả thôn dân duy nhất dùng nước. Xem một chút những thứ này bùn nhão thủy chính là bà các nàng dựa vào sinh tồn nguồn nước. Trời ạ, những thứ này là trời mưa giọt nước ở Hồng Kông, những thứ này thủy, đừng nói là người uống, chính là rửa chân cũng ngại bẩn, thật là đáng sợ. Bà, ngươi ngày ngày chính là uống loại này thủy sinh sống mà. Cái này vị bá bá, xin hỏi ngươi đánh một lần loại này thủy cần bao nhiêu thời gian? À, 3 giờ, hắn nói 3 giờ, bởi vì phải đợi nước này trong bùn cắt lắng đọng chút ít, bọn họ mới có thể trang thượng thùng, hơn nữa, cái này vũng bùn trong chảy ra giọt nước vô cùng chậm, bọn họ cần phải xếp hàng múc nước. Bà trong nhà có một tiểu muội muội, ngươi, tốt ngươi tên là gì? Ai, nàng rất xấu hổ, một chút chạy mất, tiểu muội muội, ngươi đang ở đây làm gì? Thôn trưởng nói nàng đang chuẩn bị nấu cơm, nước này, những thứ này bùn đất thủy tại sao có thể nấu cơm? Không được cái này không được. Các ngươi đều không lấy gạo sao? Nơi này thủy, là làm gì dùng là dùng tới uống, ta tin tưởng ở Hồng Kông, bất kỳ một cái nào tiểu bằng hữu cũng sẽ không uống loại này thủy, không, ta tin tưởng ở nguồn nước đầy đủ bất kỳ một cái nào địa phương, bất kỳ tiểu bằng hữu cũng sẽ không uống những thứ này khàn khàn vô cùng bùn nhão thủy. Ngươi nhìn, tiểu muội muội nàng ở rửa mặt mới vừa rồi nàng té một ngã, trên mặt đều nát phá, chảy máu, nàng ở dùng nước vẽ loạn khuôn mặt nhỏ nhắn chỗ đau. Hài tử đáng thương, ta thật không nhẫn xem tiếp đi. Cái kia đến từ Hồng Kông nữ người chủ trì khóc, rối tinh rối mù, mà nàng bên cạnh thôn trưởng thì nhìn quen lắm rồi ở một bên ngồi cạnh. Ánh mắt của hắn, không có bi ai, chỉ có chết lặng. Chúng nữ nhìn thấy một màn này, cả đám đều chảy ra đau lòng nước mắt. Tuổi già 70 lão bà dùng hai vai thon gầy cùng cong lưng. Chọn hai nửa thùng bùn đất thủy, nàng cái kia nếp nhăn đầy mặt không tiếng động nói cho thế nhân cái gì là nghèo khó cùng khốn khổ. Còn tấm bé có hiểu biết tiểu muội muội dùng cơ hồ cũng không rửa mặt lộ ra vẻ vô cùng bần tiểu bộ dáng, phản ứng ra xã hội một loại khác ảnh thu nhỏ, đó chính là ở cùng một ngày vô ích còn có người ở cuộc. gocchuyenaudio.com, sống tầng dưới chót nhất vô lực dãy ruộng bao gồm tiểu hai từ. Cái thôn kia trường nói cho nữ người chủ trì, nếu như không phải là té ngã, mặt lau bùn nhão. Cát một loại tiểu hài tử rất ít dùng nước rửa mặt cho dù rửa cũng vô cùng tiết kiệm. Nơi này hài tử, đều vô cùng hiểu chuyện. Các nàng biết đi tới đi lui ít nhất một giờ nấu nước cực khổ, biết thủy. Nguyên chân quý, quản chi là khàn khàn. Bùn nhão thủy, đối với các nàng mà nói cũng là gấp đôi quý trọng tánh mạng chi nguyên. Chúng ta muốn giúp đỡ những đứa bé này từ, Lục Minh, chúng ta cho các nàng quyên tiền sao, không phải nói mỗi hộ 188 đồng có thể cài đặt hệ thống cung cấp nước uống sao? Chúng ta quyên tiền, làm cho các nàng uống hệ thống cung cấp nước uống tuyệt không có thể làm cho các nàng nữa uống bùn nhão thủy rồi. Dài dài lệ rơi đầy mặt nàng là nghèo hài tử xuất thân tối biết cuộc sống gian khổ tư vị, khi nàng nhìn thấy cái kia tiểu muội muội mang chút ngượng ngùng ẩn núp ống kính, một bên nhẹ nhàng mà dùng bàn tay ở mặt nước dính dính, một bên vô cùng quý trọng vẽ loạn ở nàng xem ra tràn đầy bùn cắt trên mặt dài dài thiếu chút nữa nghĩ vọt vào trên tivi thật chặt ôm cái này đáng thương cô bé. Quốc nội giàu nghèo cách xa, đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Giàu có nhất địa phương có thể so với Âu Mỹ, tối nghèo khó địa phương, vừa không bằng châu Phi dân chạy nạn. Trầm Khinh Vũ thật dài thở dài, lắc đầu, giống như vậy hai từ, không biết có bao nhiêu. Cảnh Hàn hừ nhẹ một tiếng, nàng cũng không phải là tâm địa sắt đá, mà là châm chọc thực tế. Ngược lại, Cảnh Hàn cái này yến tử môn nữ phi tặc lợi dụng nàng trộm tới tiền tài bất nghĩa, luôn luôn lặng lẽ nuôi dưỡng gần trăm cô nhi. nhưng là dựa vào nàng cá nhân đích lực lượng, muốn cho tất cả nghèo khó hài tử đều vượt qua ngày thật tốt, đó là không có khả năng, bởi vì liền như nàng theo như lời, quốc nội giống như vậy cùng khổ hài tử cũng không biết có bao nhiêu, căn bản không cách nào tính toán. Lục Minh hỏi Trầm Khinh Vũ, ta nhớ được có một bút quyên tiền hoa hướng Lăng Nham cái này đặc biệt bần huyện. Trầm Khinh Vũ nhìn Lục Minh, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Lục Minh đồng học không nên ngây thơ rồi, bất luận ngươi quyên bao nhiêu tiền, cũng sẽ không đối với các nàng lên một chút tác dụng. Trí nhớ của ngươi không sai, chúng ta là có một bút số lượng khổng lồ quyên tiền trợ giúp Nham Lăng to như vậy, đừng bảo là ngươi lấy phô tiểu tử danh nghĩa quyên tiền, đan ở trong tay ta, do Hồng Công Thuốc Công Xưởng, Long Đằng Công Ty cùng với thế giới thứ hai danh nghĩa đưa ra, thì ba bút quyên tiền, mỗi một bút số lượng đều quá ức. Nhưng là, ngươi cũng nhìn thấy, những chỗ này ngay cả một cái phao cũng không có bốc lên, mấy ức giúp ngày trước hệ thống cung cấp nước uống không nhìn thấy, bùn nhão thủy nhưng thật ra nhìn thấy một ít hố, hầm. Mọi người cuộc sống, không có biến hóa, không phải nói chúng ta không có ái tâm, không có làm, mà là các ngươi không để mắt đến một loại người tồn tại, đó chính là tham quan. Thẩm tỷ, ngươi là nói, tham quan âm thầm giữ lại chúng ta tiền. Dài dài vừa nghe tốt tỷ khí nàng nhất thời tức giận vô cùng. Làm quan là không vì dân làm việc cũng là thôi, người khác quyên tiền, bọn họ còn dám trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Hơn nữa, số lượng khổng lồ như thế. Mấy ức quyên tiền, không dậy nổi bất kỳ một tia tác dụng, hoàn toàn bị sâu mọt cắn nuốt. Góc chuyện audio.com, chuyện như vậy, để cho ngay cả tính cách ôn nhu như nước Dai Dai cũng giận khí bạo phát. Trầm Khinh Vũ khóe môi lộ ra giễu cợt cười. Các người có lẽ không biết có bao nhiêu quyên tiền không công lãng phí thông qua có những dấu tay thao tác biến thành tham quan vật trong túi tỉ như hy vọng xây cất xây tiểu học biến thành heo lan, hay hoặc là có cao lớn xinh đẹp nhà lầu trường học mà đệ tử vẫn không có sách giáo sư không có phấn viết không có tấm bảng đen không có giáo tài. Về quan trường tấm màn đen ta nói một ngày buổi tối đều nói không xong, đàn nói cái này Lăng Nham huyện sao, nó là một cái đặc biệt bần huyện, người đều năm thu vào không cao hơn 500, bất quá, Lăng Nham cái này cả nước đặc biệt bần huyện có rất nhiều giàu có dọc theo hai ti phân biệt huyện thành phố cũng không có xa hoa làm việc đại lâu. Nơi đó lãnh đạo, người người cũng có một chiếc xe nhỏ, mọi nhà cũng có một dãy biệt thự, mà đang ở những thứ kia tường cao vây lên biệt thự bên, là một mảng lớn chỗ đổ rác loại khu dân nghèo. Ta nhớ được nơi đó có một tiểu học là rách nát không thể nữa rách nát hai gian gạch đất phòng, ngay cả môn cũng là mục không chịu nổi cửa gỗ, bên trong chưa xong tốt cái bàn, rất nhiều đệ tử ngồi đích thậm chí là gia trưởng đưa đến đại tảng đá, bên trong có ba cái lão sư, hai cái là dạy thay lão sư, không bị quốc gia sở thừa nhận, mười mấy năm qua chỉ lấy 60 đồng tiền lương, hơn nữa sau lại còn bị thanh lui, 60 khối đều không để cho rồi, cái kia hai cái dạy thay lão sư hay là lưu lại tự nguyện miễn phí dạy hài tử. Nếu như không phải là tham quan giữa đường, một chút vùng núi hài tử sẽ không giống như bây giờ tiếp tục ai khổ quyên tiền mọi người cũng sẽ không thất vọng đau khổ. Nàng vừa nói như thế, chúng nữ cũng không có ngữ. Về hy vọng xây cất dựng lên trường học nhỏ bỏ biến thành chuồng heo loại này tin tức tất cả mọi người là nghe qua. Mà đặc biệt bần huyện tham quan xa xỉ cuộc sống cùng xa hoa làm việc đại lâu, ở Chuôn Phao. VN phát đạt hôm nay, bị được bản trên mạng liệt kê ví dụ cũng tính ra không thắng coi là. Dài dài khuôn mặt hy vọng nhìn về phía Lục Minh, người nhanh đi đem nơi đó tham quan bắt lại sao, không thể nữa để cho bọn họ như vậy tao đạp dân chúng rồi, còn như vậy đi xuống tại sao có thể được. Lục Minh cuồng mồ hôi. Dài dài ta không có cái này quyền lực hơn nữa đây cũng là bắt chó đi cầy, xen vào việc của người khác ngoài, còn cố hết sức không lấy lòng, bởi vì ta nếu là đem tham quan bắt lại, đoán chừng không có mấy ngày bọn họ cũng sẽ bị thích phóng đi ra, hơn nữa gấp bội tai họa bách tính. Người suy nghĩ một chút tham quan bọn họ nếu là không có mạng lưới liên lạc che chở cái loại này loại hành động, có thể không bị nắm sao? Bọn họ làm nhiều như vậy chuyện xấu cũng không chuyện còn sống được tiêu sái, mà một chút không chịu thông đồng làm bậy quan viên, không phải là đều tự sát rơi lầu chết uất ức chết chờ một chút phương thức lo lắng sao. Hơn nữa, bắt người căn bản vô dụng, bắt một nhóm, lập tức lại đến một nhóm. Chuyện này cộng lại để ý quản ta chỉ bất quá là một kẻ vũ phu ta nhưng quản không được. Vậy liền đem những người đó cha đều giết, Niếp Thanh Lam giọng căm hận nói, luật pháp cầm bọn họ không có biện pháp tự chúng ta động thủ. Này này, Nhiếp cảnh quan, ngươi nhưng là cảnh sát. Lục Minh lại càng bạo mồ hôi, vội vàng nhắc nhở nàng. Chính là bởi vì ta là một người cảnh sát ta mới chịu làm. Góc chuyện audio.com, như vậy, Niếp Thanh Lam hừ nhẹ một tiếng, nàng cũng không phải là ăn cổ bất hóa chết đi đầu óc. Đối với tham quan, nàng cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là giống như quét đồ bỏ đi giống nhau thanh trừ dụng. Vấn đề như vậy có đả thảo kinh xà, người mới giết mấy cái nhỏ tham quan, lập tức tất cả tham quan cũng sẽ biết căn cứ thế lực của bọn họ, nói không chừng còn có thể trả đũa, bị cắn ngược lại một cái, đến lúc đó chúng ta biến thành hung thủ giết người, mà bị giết tham quan biến thành vì nhân dân phục vụ thanh quan cũng có khả năng. Người đã quên, hai số hắn cho ta cái kia trên danh sách tối đáng chết tham quan còn không có xử lý đâu. Ta chạy đi Lăng Nham huyện vừa động thủ, có lẽ tham quan cũng sẽ biết kế tiếp các tán Tây Đông ta mới lười thiên nam địa bắc nơi tìm kiếm bọn họ. Lục Minh cảm thấy so với cự tham, Lăng Nham huyện cái kia cùng sơn phân biệt tham quan quả thực là voi trước mặt con kiến nhỏ. Muốn đối phó Lăng Nham huyện tham quan, cũng không phải là không có biện pháp. Lục Minh đồng học muốn nghe hay không nghe bổn đại tiểu thư diệu kế. Trầm Khinh Vũ mưu ma trước quỷ từ trước đến giờ rất nhiều. Trầm quân sư thỉnh chỉ điểm bến mê. Lục Minh lấy ra lưu đại tai ba lần đến mời thái độ. Ta ban thưởng ngươi ba cái túi gấm, Lục Minh đồng học ngươi chỉ cần y kế hành sự tiếp xúc tốt. Trầm Khinh Vũ thiếu chút nữa không có đổi một trận lông ngỗng phiến đi ra ngoài lung lay. Làm mọi người nghe Trầm Khinh Vũ kế sách sau tề khen đại hay. Ngay cả thì ra là không có rảnh rỗi đi quản Lăng Nham huyện, trích một lòng tán gái Lục Minh đồng học cũng cảm thấy có thể thử một chút, dù sao hiện tại tựa như trời mưa xuống đánh hai từ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu quả thật thành, mình ở đại khoái nhân tâm đồng thời, có thể của mọi người nữ trong lòng thêm phân, cớ sao mà không làm. Cho nên, Lục Minh đồng học cả đêm ngồi thẳng thăng cơ bay về phía Lăng Nham huyện. Trầm Khinh Vũ kế sách đổi thành người khác, khẳng định không cách nào thành, nhưng Lục Minh cảm giác mình ít nhất có chín thành nắm chặt. Lãnh Khốc Nam hai số bọn họ lần này chưa cùng theo Lục Minh lên đường, ở nhận được Trầm Khinh Vũ sau khi đồng ý, bọn họ hướng một số báo cáo cái kế hoạch này. Một số rất nhanh trở lại một cái ra lệnh. Toàn lực phối hợp cần phải thành, thật sự xin lỗi, hôm nay chỉ có chương 1 bởi vì Hà bay con ngựa, người trong nhà vừa thúc giục lại có chuyện bận rộn, thỉnh thoảng choáng váng. Thật vất vả có chút trạng thái, có chút con ngựa bản thảo linh cảm thật mồ hôi. Vừa, hôm nay thấy dậy thay lão sư bị được thanh lui cảm động thị tần, Hà bay kìm lòng không đậu rơi lệ. Nhìn thấy có chút giáo sư dạy hơn 30 năm, mới đạt được vẻn vẹn 600 đồng bồi thường, có thậm chí phân văn không có, mà bọn họ tiền lương, mỗi tháng mới cầm mười mấy đồng tiền, nhiều nhất cầm 200-300, cứ như vậy cầm mấy thập niên, dạy mấy thập niên, kính dâng nhiều như vậy, cuối cùng làm cho người ta một cước đá ra trường học. Tham quan động tham ô bao nhiêu cái ức còn muốn nghĩ cái kia 40 vạn bị, được thanh lui dạy thay giáo sư, nếu như giết cái tham quan, cái kia có thể tiền trả bao nhiêu dạy thay giáo sư tiền lương. Hà bay nghe thấy tối cảm động một câu nói, là từ dậy 30 năm nhạc hiểu lan lão sư nghẹn ngào. Ta từ chuyện giáo dục công việc những năm này, ngay cả gia đình cuộc sống đều duy trì không được, được rồi một đống lớn văn bằng, một chút. Góc chuyện audio.com, dùng cũng không có, lòng chua xót, đau lòng, tan nát cõi lòng, mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, cách chương.